Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Quân Ngự Yên Trọng Thương. Duẫn Mục Thanh nghe được Tiểu Cửu Nguyệt kêu Tiêu Tĩnh Lan ra ra. Cả người đều sửng sốt một chút, thập phần ngoài ý muốn. Lại nghe Quân Thiên Duệ Tiểu Bằng Hữu cũng một bộ nghiêm trang hô Tiêu Tĩnh Lan ra ra. Nàng suýt nữa không nhịn được phun tới. Ha ha, mấy tiểu tử kia đây là khí thử người không đền mạng nha. Không sai không sai, về sau Tiêu Tĩnh Lan có rất nhiều khí chịu. Khuynh Hằng còn không có sửa miệng. Cả ngày thập thất ra ra hô. Hắn khủng sợ sớm đã có chút tâm mệt mỏi. Hiện thời Cửu Nguyệt vậy mà nhất xử trước kia ngoan manh bộ dáng. Không lại cả ngày phụ thân kêu. Nhưng là cũng gia nhập Khuynh Hằng. Tối khả khí là, bất quá do Tiêu Tĩnh Lan tiểu cái 6-7 tuổi Quân Thiên Duệ. Cũng quyết đoán gia nhập kêu ra ra đội ngũ. Tiêu Tĩnh Lan tâm không tắc mới là lạ. Mà Tiêu Tĩnh Lan nghe được hai cái tiểu gia hỏa hô bản thân ra ra. Sắc mặt cơ hồ là lấy mắt thường xem gặp tốc độ. Chợt biến hắc, bởi vì khoảng cách Tiểu Cửu Nguyệt gần. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan đưa tay liền dẫn theo cổ áo đem mộ cái tiểu gia hỏa nâng lên. Quát lớn nói, ngươi nói cái gì? Lập tức, mang trước kỳ phân ôn giận. Tiếp tục truy vấn, kêu phụ vương cái gì? Cửu Nguyệt bị dẫn theo cổ áo. Tự nhiên là khó chịu. Dắt cổ họng quát, ra ra, lão ra ra, người ngẫy ngãng, nghe không rõ sao. Tiêu Tĩnh giận dữ, thủ cái trước dùng sức. Liền đem mộ cái tiểu hoa nhi tiểu thân mình bay qua đến. Bàn tay to đối với tiểu hoa nhi tiểu mông. Vậy tay đó là một cái tát. Đánh Cửu Nguyệt ôm mông ngao ngao thẳng kêu. A a a, chừng thối, dám đánh ra mông. Lão già kia, ô ô Tiêu Tĩnh Lan có hay không dùng sức mọi người là biết đến. Chẳng qua là nhẹ nhàng phiến một chút. Kia còn bọc thật dày áo choàng tiểu hoa nhi chỉ sợ một điểm cảm giác đều không có. Những người đứng xem ở trong mắt, cũng không phải cảm thấy cái gì, chính là cảm thấy đại nhân đùa đứa nhỏ vui đùa, vì vậy đều là hàm vài phần ý cười. Chẳng qua, tiểu Cửu Nguyệt lại không biết, Cửu Nguyệt khả cũng không bị đánh quá mông, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù là không có gì cảm giác, tiểu gia hỏa cũng chướng sắc mặt đỏ bừng, cố tình không lay chuyển được Tiêu Tĩnh Lan, cứng rắn không được, chỉ có thể đến nhuyễn. Ngước mắt, mở to ngập nước mắt to, tội nghiệp, điềm đạm đáng yêu, cầm lấy Tiêu Tĩnh Lan tay áo. Nhu Thanh nói, phụ vương, Cửu Nhi sai lầm rồi. Ô ô, nói xong, ánh mắt mấy chát, đó là vài giọt kim đậu tử. Cửu Nguyệt trời sinh manh tính, nhất bán manh trang đáng thương, cơ hồ nhường đối phương thất bại thảm hại, không hề chống đỡ lực. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng cảm thấy nam tử hán nên dựa vào thực lực nói chuyện. Khóc nhè trang đáng thương cái gì, cũng không giống dạng, nhưng là, xem Cửu Nguyệt bộ dáng này, hắn còn thật là không có gì chống cự năng lực. Trong lòng lửa giận hoàn toàn bị hoa nhi này hoa manh đắt đắt tiểu bộ dáng dập tắt. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, lại biết nhận sai, hắn như thế nào bỏ được trách cứ, đưa tay. Vân vê tiểu Cửu Nguyệt quần áo, đưa hắn đặt ở sạp thượng, nghĩ, tận tình khuyên nhủ giáo dục một chút, ở phụ vương trước mặt, là không thể không kính. Chẳng qua, của hắn thuyết giáo còn chưa có bắt đầu, cũng không tưởng đứa nhỏ này vừa nhất nghiêm, liền giống cá trạch thông thường trượt đi, sau đó hướng Duẫn Mục Thanh trong dạ đánh tới. Mẫu thân, này lão già kia đánh ta. Hắn đánh ta Cửu Nguyệt thân mình không tốt, mặc dù uống thuốc sau, có vài phần tinh thần, ngồi chơi cờ không thành vấn đề, đi khởi lộ đến còn có vài phần vô lực cùng suy yếu. Kém chút ngã xuống, cũng may Duẫn Mục Thanh tay mắt lanh lẹ, đem mộ cái sinh bệnh, lại một điểm không yên hoa nhi tiếp được, lẫm ở trong ngực, Cửu Nguyệt nhưng là thương tâm, liên tiếp hướng Duẫn Mục Thanh trong dạ đạp nước. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng hướng Duẫn Mục Thanh trên người đi. Mẫu thân, hắn đánh Cửu Nguyệt, ô ô, vốn đang đau lòng này xú tiểu tử. Cũng không tưởng hắn như vậy không thức thời vụ, quỷ tựa như hầu tử thông thường. Còn cáo trạng, thật sự là buồn cười. Tiêu Tĩnh Lan khí chết khiếp, nếu là người khác, dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, hắn trực tiếp tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết, khởi dung hắn làm càn. Đáng tiếc, Cố Tình, này làm càn người hắn loại, trừng phạt không được, mắng không được, thực tại nhường Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy nghẹn khuất. Khuynh Hằng gặp đệ đệ như thế thượng đạo, trong lòng yên lặng cấp đệ đệ dựng thẳng một cái ngón tay cái. Có thể đem thập thất gia gia khí thành bộ dáng này. Tiểu Cửu Nguyệt cũng là có bản sự, ít nhất, lão gia kia ba chữ, hắn là nói không nên lời. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan như thế nghẹn thở bộ dáng, tất nhiên là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Cửu Nguyệt nghịch ngợm gây sự, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể chịu được. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi cũng có hôm nay sao? Chính là, Duẫn Mục Thanh cũng không tưởng Tiểu Cửu Nguyệt cảm xúc rất kích động. Vội vàng lãm của hắn tiểu thân mình, dỗ nói, ai bảo ngươi không lớn không nhỏ, kêu phụ vương ra ra. Ngươi nghĩ như vậy làm tôn tử sao? Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Khuynh Hằng trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ không ổn, quả thực, Tiểu Cửu Nguyệt hỏi ánh mắt quét đi lại, chỉ thấy mỗ hoa thân trắng noãn ngón tay, quát, là ca ca nói, là ca ca lừa ra làm tôn tử. Cửu Nguyệt đột nhiên phản ứng đi lại, nguyên lai, ca ca đều là lừa của hắn, ca ca rất xấu rồi, lừa hắn làm tôn tử, tự nhiên là giận không thể át. Tiêu Tĩnh Lan gặp Tiểu Cửu ra lên án, tự nhiên là mâu sắc dùng mình, nhìn về phía Khuynh Tìm, lấy một loại không thể làm tức giận vương giả tư thái bế nghễ nhất thị. Nhưng mà, hắn còn không có câu hỏi, đã thấy Khuynh Hằng quỳ một gối xuống, lại không hề cung kính chi ý, thập thất gia gia thứ tội. Khuynh Hằng biết tội, Khuynh Hằng này hành động không thể nghi ngờ càng làm cho Tiêu Tĩnh Lan khó chịu. Hắn nhướng mày, mang trước kỳ phân ôn giận, đây là muốn chọc giận tử hắn sao? Đứa nhỏ này nhất định phải như vậy xa lạ hắn sao? Không đổi giọng kêu hắn phụ vương liền tính, còn cố ý giáo hư Tiểu Cửu Nguyệt, thật sự là buồn cười. Nghẹn một hơi, cơ hồ là không chỗ phát, Duẫn Mục Thanh gặp Tiểu Khuynh Hằng như vậy, tự nhiên là đối Tiêu Tĩnh Lan có vài phần não ý. Vội vàng nâng dậy đứa nhỏ, hướng Tiêu Tĩnh Lan nói, Tiêu Tĩnh Lan, có ngươi như vậy làm cha sao? Xem đem đứa nhỏ dọa thành cái dạng gì nhi? Dứt lời, sờ sờ Khuynh Hằng mặt, đau lòng nói, bé ngoan, đừng sợ, tội gì không tội, có mẫu thân ở, hắn không dám đối với ngươi làm cái gì. Tiêu Tĩnh Lan, nhà này, hắn còn có địa vị sao? Hoàn toàn không có nha, bởi vì Duẫn Hy Nguyệt việc, Duẫn gia cơ hồ nhân tâm hoảng sợ, lão thái quân dọa vội vàng nhường tộc lão mở từ đường. Đem tên Duẫn Hy Nguyệt ở Duẫn gia gia phả bên trong xóa tên. Duẫn lão thái quân hoàn toàn là một cái nịnh nọt người. Nàng không tồn tại thích cái nào con dâu, cũng không tồn tại thích cái nào cháu gái. Chỉ cần là đối Duẫn gia có lợi người, nàng tự nhiên là cấp vài phần mặt, nếu là có ai dám làm gây bất lợi cho Duẫn gia việc. Nàng cái thứ nhất không buông tha, mà Bạch thị đám người lại dọa nghi thần nghi quỷ. Kém chút thu thập tế nhuyễn đi trước vì thượng, Duẫn Hy Nguyệt nhưng là phạm vào khi quân tội lớn, kia nhưng là muốn tiêu diệt cửu tộc, các nàng sợ ngay sau đó chợt nghe đến Tĩnh Vương Điện hạ lệnh xử trí Duẫn gia. Chẳng qua, các nàng hoàng, Duẫn gia mấy nam nhân lại giống không có việc gì nhân thông thường. Mỗi ngày vội chân không dính đất, hoàn toàn không có gì sầu lo sắc, hiện thời Duẫn phủ người nhân tâm hoảng sợ. Bọn hạ nhân ban sai đều có chút không để bụng, hiện thời thẩm định trưởng gia, đối mặt chuyện như vậy, chính nàng cũng có chút lo lắng, nhưng là, toàn bộ phủ người trên đều chờ nàng trấn an, chính nàng là không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hơn nữa, cách xa ở quân xa doanh Duẫn Lăng Hạo tuy rằng nhân không ở thân thể của nàng một bên, vẫn còn là dẫn người đệ nói đi lại, không cần lo lắng, liền này bốn chữ. Nhưng thẩm định lo lắng để phòng tâm rơi xuống. Tĩnh Vương tính tình, người khác không biết, Duẫn thừa diễn bọn họ là vô cùng dài. Người nọ bao che khuyết điểm thật, không có khả năng không chú ý đến Duẫn gia. Hơn nữa, lại nói ngược lại, như bởi vì Duẫn Hy Nguyệt hội xét nhà diệt tộc, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, cũng sẽ sao đến Tiêu Tĩnh Lan trên đầu. Ai bảo hắn muốn kết hôn Duẫn gia nữ nhi, lại ai bảo hắn muốn nhường Duẫn gia nữ nhi sinh hạ Tiêu gia con nối dòng. Như là vì Duẫn Hy Nguyệt mà vấn tội Duẫn gia, đó là Tiêu Tĩnh Lan bản thân đánh mặt mình, vì vậy Duẫn gia là hoàn toàn không cần lo lắng. Còn nữa, lời đồn đãi vừa ra, Lý Thị cũng bị trục phủ, Duẫn Hy Nguyệt ở Duẫn gia xóa tên, Duẫn gia tự nhiên là không cần lo lắng. Ban đêm, Duẫn Thừa Diễn phòng, một mảnh hắc ám, Duẫn Thừa Diễn tĩnh tọa cho nội, trong bóng tối ánh mắt, dừng ở cách đó không xa bài vị phía trên, môi mỏng khẽ mím môi, luôn luôn lạnh lùng Duẫn Thừa Diễn xem bài vị thượng kia vài. Mâu chung tất cả đều là thương tiếc cùng hồi ý, thật lâu sau, trong bóng tối, mới nhớ tới nam nhân khàn khàn thanh âm ni, vãn thanh. Ngươi ở bên kia, định là trách ta đi. Kỳ thực, lúc trước, nếu như ngươi là theo thực tướng cáo, ta sẽ không mạnh mẽ lưu ngươi tại bên người. Nhưng là, ngươi cố tình cho ta hy vọng, cho ta một cái tốt đẹp cũng không khả thực hiện mộng. Vãn thanh ngươi hận ta, ta biết, nhưng là, ta làm sao không hận ngươi. Hận ngươi cho ta hy vọng lại tự tay bóp chết, hận ngươi. Đến tử đều còn tưởng hắn. Nếu ngươi có biết bản thân nữ nhi hội chịu ủy khuất như vậy, ngươi khả hội nhẫn tâm rời đi, có phải không phải hối hận không nói cho hắn biết đứa nhỏ tồn tại? Hối hận, lưu đứa nhỏ ở bên người ta, kia đứa nhỏ từ nhỏ chịu nhân ức hiếp, quá khúm núm ngày, mặc dù là bản thân dè dặt cẩn trọng, vẫn còn là tránh không khỏi người khác tính kế, chưa gả thất trinh. Mẫu tử chia lìa, tựa hồ, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, hay là hắn lỗi, cũng là cái kia nam nhân lỗi, nhưng là, bọn họ lỗi, dùng cái gì làm phiền hà kia một đứa trẻ, thậm chí liền ngay cả của nàng con nhóm, cũng bị không ít đắc tội, Duẫn Thừa Diễn như thế nào không áy náy, kỳ thực, hắn như tưởng phải bảo vệ kia một đứa trẻ, hoàn toàn có thể cho nàng quá nhân tượng nhân cuộc sống. Cố tình, vãn thanh tử, làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối kia đứa nhỏ cẩn thận chiếu cố. Nàng không chỉ có là người kia đứa nhỏ, thật là, vẫn là hại chết vãn thanh hung thủ. Nếu là, không có kia đứa nhỏ, vãn thanh làm sao hội lựa chọn tử. Giờ phút này, đỉnh thượng, quân ngự yên nghe này sớm trong lòng hoảng hốt. Vãn thanh, là mẫu hậu sao? Nhất định là mẫu hậu. Cưới mẫu hậu thật là Duẫn Thừa Diễn Doãn đại tướng quân. Như vậy, Duẫn tướng quân trong miệng nói hắn, là chỉ phụ hoàng sao? Đến tử nghĩ tới đều là hắn. Nói như vậy, mẫu sau trong lòng là có phụ hoàng. Nàng đều không phải như cha hoàng theo như lời. Trong lòng nàng vô hắn. Nói như vậy, kia một đứa trẻ thật là Duẫn Hy Nguyệt. Bằng không, Duẫn tướng quân lại làm sao có thể nói? Kia đứa nhỏ hội chịu ủy khuất, Duẫn phủ nữ nhi, hiện tại, trừ bỏ Duẫn Hy Nguyệt kết cục tương đối thảm, cái khác, chưa nói tới có ủy khuất khả chịu, còn nữa, Duẫn Hy Nguyệt quả thật cũng không phải Duẫn tướng quân nữ nhi. Bằng không, lại làm sao có thể ở gia phả bên trong xóa tên. Quân ngự yên không biết nên kinh vẫn là hỉ, kinh, còn lại là vi phụ hoàng không đáng giá. Duẫn Hy Nguyệt, như thế nào xứng đôi làm phụ hoàng nữ nhi? Hỉ, còn lại là mặc kệ như thế nào? Phụ hoàng cốt nhục là có đầu mối. Duẫn Hy Nguyệt xứng không xứng đôi, còn phải phụ hoàng chính mình nói. Dù sao, các nàng đều là người ngoài cuộc thôi. Chính nghĩ như thế, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng quát lớn. Ai? Quân ngự yên cả kinh, thầm nghĩ không ổn, nàng còn không kịp đứng dậy rời đi. Một trận kình phong liền quét ngang mà đến, gạch ngói vụn bay tứ tung, sát khí nghiêm nghị, kình khí mười phần, ngọc thủ chụp, thân mình xoay tròn dựng lên, tránh thoát nhất kích, cũng không tưởng nhất bóng đen như quỷ mị bàn phá đỉnh mà ra. Một cái bàn tay to nháy mắt xuyên phá kình phong, theo cùng trong bóng tối chộp tới, chợt ách trụ của nàng cổ, dùng sức, phản thủ liền hướng mặt đất xua đi. Mặc dù quân ngự yên võ công cao cường, tại đây thân kinh bách chiến Duẫn Thừa Diễn trước mặt, mặc dù là nhất chiêu đều không kịp phản kháng, liền bị ngã trên mặt đất, thân mình bị mạnh mẽ tạp trên mặt đất, phế phủ vừa lật, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra, cổ bị kháp, Hầu Châu tựa hồ cũng bị thương đến, đau như dẫy giụa. Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Ngự Yên ôm cổ, không được ho khan, khụ khụ, mà đã ở lúc này, chỗ tối ám vệ kinh động, bốn phương tám hướng nhân đều vì đi lại, đao kiếm hoàn toàn đặt tại Quân Ngự Yên trên vai. Quân Ngự Yên một thân y phục dạ hành, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, duy độc trên mặt khăn che mặt không biết cái gì thời điểm bị kình phong tảo lạc, lộ ra một trương tái nhợt nói hào không có chút máu khuôn mặt nhỏ nhắn. Duẫn Thừa Diễn theo đỉnh nhảy xuống, nhìn về phía Quân Ngự Yên, tâm chợt co rụt lại, nắm tay chợt nắm chặt, nâng tay, vẫy lui ám vệ, từng bước hướng Quân Ngự Yên mà đi. Quân Ngự Yên xem Duẫn Thừa Diễn mang trước kỳ phân lệ khí sắc mặt, tự nhiên là có vài phần sợ hãi, dãy dụa theo trên đất đứng lên, từng bước thối lui. Ách, Duẫn Thừa Diễn chợt ra tay, thân hình chợt lóe, liền nắm chặt Quân Ngự Yên cổ, đè nén này ngực tức giận cùng đố kỵ, trầm giọng hỏi, là hắn phái ngươi tới? Duẫn Thừa Diễn xì khẽ một tiếng, trầm giọng nói, tin hay không, bản tướng giết ngươi. Duẫn Thừa Diễn sự tình gì không có trải qua quá, tử ở trong tay hắn hoàng tử công chúa, không ở số ít, có địch quốc, cũng có ký mạc, hầu gian bị ách chế, hô hấp dị thường khó khăn. Quân Ngự Yên gắt gao nắm giữ Duẫn Thừa Diễn thủ, ý đồ nới da của hắn giam cầm, tìm được một điểm tươi mới không khí. Quân Ngự Yên sợ hãi, nếu là Duẫn Thừa Diễn thật sự có tâm sát nàng, tất nhiên là không người có thể ngăn đón, nhưng là, hắn thật sự dám sao? Ngươi dám sao? Nàng là Mạc Linh công chúa, cũng là sứ giả, Duẫn Thừa Diễn là ký mặc tướng quân, hắn như thế nào hội làm như vậy có thất hai quốc thân cận việc? Duẫn Thừa Diễn nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi có thể tới nơi này, liền hẳn là biết, bản tướng có nhược điểm nơi tay. Mặc dù là Ngự Yên công chúa chết ở bản tướng trên tay của ngươi phụ hoàng, Quân Phượng Nghi chẳng lẽ thật sự dám làm cái gì? Thân sinh nữ nhi cùng dưỡng nữ thục khinh thục trọng, Ngự Yên công chúa chẳng lẽ không biết nói? Tuy rằng nói như vậy, Duẫn Thừa Diễn vẫn là tùng rảnh tay bên trong lực đạo. Quân Ngự Yên thế này mới có thể được lấy hô hấp. Từng ngụm thở phì phó, mặc dù là bị người uy hiếp, Quân Ngự Yên lại vô nửa điểm ý sợ hãi, mâu trung hoàn toàn là thân là công chúa lãnh ngạo cùng quật cường. Nàng câm tiếng nói gian nan nói, phụ hoàng nếu là biết, ngươi như thế đối đãi của hắn nữ nhi, chỉ sợ, mặc dù là, khuynh cử quốc chi binh, cũng ắt phải đạp phá ký mặc quốc thổ, vì hắn nữ nhi báo thù. Duẫn Thừa Diễn nghe này, tự nhiên là mày nhất khóa. Lúc này, lại nghe Quân Ngự Yên nói, trước kia, bản công chúa còn khâm phục Doãn, Duẫn tướng quân dũng mãnh, hiện thời vừa thấy, lại, nhưng cũng là một cái khi nhục nhỏ yếu, không hề nửa điểm thương hại chi tâm vô tình người. Người như thế đối đãi Duẫn Hy Nguyệt, sẽ không sợ sau trăm tuổi, vô nhan đi xuống đối mặt Vãn Thanh công chúa, nàng, của nàng nữ nhi, ở ngươi không coi vào đâu bị người bị vây cực hình. Chẳng lẽ ngươi liền vô nửa điểm đau lòng? Duẫn Thừa Diễn nghe này, tự nhiên là sửng sốt, sau đó ý thức được Quân Ngự Yên nhận sai nhân, đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí, còn có một chút vui sướng khi người gặp họa chi ý. Hắn buông lỏng ra Quân Ngự Yên, vân vê bản thân tay áo, giống như vừa mới cái kia tràn đầy lệ khí, tưởng muốn giết trước mắt này tiểu cô nương nhân không là hắn thông thường. Chỉ nghe Duẫn Thừa Diễn hoãn thanh nói, Duẫn Hy Nguyệt tử, bản tướng vì sao phải đau lòng, vô tình đánh vỡ Lý thị gièm pha. Duẫn Thừa Diễn dưới cơn thịnh nộ xử trí Lý thị, nhưng là sau này lại cảm thấy sự việc này có kỳ quái. Phái người tra xét, cũng không tưởng, Lý thị nhưng lại cùng hạ có nghĩa cấu kết nhiều năm. Mặc kệ Duẫn Hy Nguyệt có phải không phải của hắn huyết mạch, Duẫn Thừa Diễn đều là không muốn thừa nhận, Còn nữa, Duẫn Hy Nguyệt nhiều lần phạm sai lầm, tâm địa ác độc, thậm chí, ngay cả khi quân chi tội cũng dám đi làm. Người như vậy, không xứng làm tướng môn chi nữ, cũng không xứng vì hắn nữ nhi, vì vậy nàng sống hay chết, hắn mặc kệ. Quân Ngự Yên nghe này, rất là đau lòng, truy vấn nói, nàng là ngươi nữ nhi, nàng không là. Duẫn Thừa Diễn đánh gãy Quân Ngự Yên lời nói, chợt xoay người, mang trước kỷ phân cảnh cáo chi ý, không là bản tướng nữ nhi, bản tướng dùng cái gì muốn đau lòng, nàng như thế nào, cũng không tới phiên bản tướng đau lòng, không phải sao? Quân Ngự Yên tự nhiên hiểu lầm, như vậy liền tiếp tục hiểu lầm đi xuống đi. Hắn không biết vì sao Quân Phượng Nghi sẽ đột nhiên biết A Thanh tồn tại. Nhưng là vừa vặn nhìn đến Quân Ngự Yên kia trong nháy mắt. Hắn là khủng hoảng, nhất tưởng đến sẽ mất đi Vãn Thanh lưu lại duy nhất niệm tưởng. Hắn liền cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy đố kỵ. Dựa vào cái gì, Quân Phượng Nghi đã chiếm được Vãn Thanh tâm, vì sao còn muốn đem A Thanh cho hắn? Hơn nữa, nếu không phải hắn, Vãn Thanh có lẽ còn bình an hầu ở của hắn bên người. Lại làm sao có thể như vậy sớm, liền đi, Quân Ngự Yên nghe này, liền đã biết, Duẫn Hy Nguyệt quả thật là phụ hoàng huyết mạch, liền là vì nàng là phụ hoàng huyết mạch, Duẫn tướng quân mới cố ý không quan tâm, liền ngay cả nàng phạm vào khi quân chi tội, cũng theo đuổi không để ý, hắn, là muốn nàng tử sao, Quân Ngự Yên là giận, nàng cả giận nói, ngươi dùng cái gì phải làm như vậy? Vì sao muốn dỡ bỏ tán phụ hoàng cùng mẫu hậu? Bọn họ một nhà ba người không tốt sao? Vì sao? Vì sao ngươi muốn chặn ngang một cước, tạo thành hôm nay này cục diện? Muốn làm cho bọn họ yêu nhau người thiên nhân cách xa nhau? Cha và con gái thất lạc phịch một tiếng. Duẫn Thừa Diễn vẫy tay liền một chưởng phách về phía Quân Ngự Yên. Nói bậy, ngươi biết cái gì? Quân Ngự Yên lời nói không thể nghi ngờ là ở chọc giận Duẫn Thừa Diễn. Hắn là chặn ngang một cước. Hắn chia rẽ bọn họ. Hắn lại như thế nào không là thụ hại người. Ách, Quân Ngự Yên bị đánh ngã xuống đất. Hầu gian nhất ngọt, liền lại là một ngụm máu tươi nôn ra. Duẫn Thừa Diễn nắm chặt nắm tay. Một chữ một chút nói. Quân Phượng Nghi có hôm nay. Là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão. Ngươi chẳng qua là một cái tiểu bối, cái gì đều không biết, liền ở bản tướng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, là đang tìm cái chết. Quân Ngự Yên gặp chậm rãi hiểu rõ Duẫn Thừa Diễn, trong lòng chợt co rụt lại, đụng đến trong ngực một quả đạn mù, hướng trên đất nhất tạp, yên trần nổi lên bốn phía, thừa dịp loạn, nhịn đau phi thân rời đi, yên trần tiêu tán, người trên tự nhiên là không có bóng dáng. Duẫn Thừa Diễn xem trên đất vết máu, nhưng không có lại truy, bởi vì hắn cũng không giết người chi tâm ni chính là, kia hơi hơi giơ lên khóe miệng, lại trương hiển hắn mưu kế đạt được, Quân Ngự Yên bị Duẫn Thừa Diễn trọng thương, ngay cả khinh công đều xử không xong, bất quá bay vài bước lộ trình, liền mệt ngã xuống dưới, là một chỗ lịch sự tao nhã tiểu viện, thật yên tĩnh, chỗ tối cũng không ám vệ. Vì vậy nàng nghiêng ngả trao đảo đi đến tiến vào, tùy tiện đẩy một cái môn liền gặp hạn đi vào. Trong phòng, Duẫn Lăng Dực lật xem án kiện án tông thủ một chút. Ngước mắt nhìn về phía ngã vào bản thân cửa thư phòng khẩu hắc y nhân. Mày nhất khóa, lời ngoài mặt khụ khụ, đừng bị Doãn phụ thân dọa đến. Hắn không xấu, hết chương.